Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 25, Thiên thần hạ phàm. Góc truyện audio.com. Cái gì? Có người giúp đỡ? Tôi đã nói rồi mà. Lão đại làm sao có thể dễ dàng bị giết như thế? Đúng vậy, lão đại của chúng ta cũng không phải là rau cải trắng. Nói muốn giết là giết ngay được. Những kẻ này thật là bỉ ổi. Không ngờ lại dùng cả đến thủ đoạn đánh lén hèn hạ như vậy. Mau giết chết hắn, nhận được lời gợi ý của Hắc Long Tư Thiếu. Hơn 20 tên tiểu đệ mới giật mình hiểu ra. Không ngừng tuôn ra những lời chửi bới. Thóa mạ, nước bọt cũng theo đó mà không ngừng bay về phía Lâm Thành. Cả lũ mang theo vẻ mặt dữ tợn. Trên tay xách theo đao kiếm. Chuẩn bị xông lên để băm vòng cái tên tiểu tử hỗn láo kia thành hàng trăm. Hàng nghìn mảnh, những kẻ dám đối đầu với Hắc Long hội của bọn chúng. Đều phải chết, dựa vào các ngươi, có giỏi thì cứ tới đây. Lâm Thành liếm liếm môi, trên tay thì nâng theo đao sắc, bắt đầu quá trình gặt lúa. Hắn vận chuyển túy tiên bộ để tăng lên tốc độ, thanh đao trên tay không ngừng nhảy múa theo từng nhịp điệu. Mỗi lần lên xuống thì lại có thêm một sinh mạng bị cướp đi. Nâng đao, người chết. Hạ đao, người chết, chém ngang, thuẫn kích, người chết, chém sau lưng, tích cốt, người chết, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Bốn người chơi của Hắc Long hội lúc nãy vẫn còn đang tung tăng nhảy nhót thì bây giờ đã trở thành bốn cỗ thi thể lạnh lẽo. Hôm nay, ta sẽ cho các người biết, cái gì mới là nắm tay lớn thật sự. Lâm Thành nghiêng thân đao một góc 45 độ. Bình tĩnh bước qua những thi thể nằm trên mặt đất. Trên mặt chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng với trêu tức. Kẻ này rốt cục là nghề nghiệp gì? Tốc độ cũng nhanh quá đi. 17 người còn lại của Hắc Long hội không nhịn được. Ta hít vào một hơi khí lạnh. Trên thực tế, đám người này tuy rằng nhiều người nhưng cũng chỉ là một đám ô hợp. Không hề có ý thức đoàn đội. Không có phân công nhiệm vụ. Giống như những con man mắt chỉ biết thiêu thân vào trong lửa. Nhiệm vụ của Lâm Thành cũng trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần đi thu gặt mạng người. Không khác việc đi hái rau cho lắm. Không biết là cái lũ du côn này. Trước đây lan lộn trong xã hội như thế nào mà khi vào trong game lại lỗ mãng. Chỉ biết xông lên một cách ngu xuẩn như vậy. Đừng sợ hãi, nghề nghiệp của hắn có lẽ là đạo tặc. Tốc độ rất nhanh nhưng máu và giáp lại không cao. Các ngươi hãy tập trung ở một chỗ để tránh bị đánh lén. Sau đó vận dụng các kỹ năng tầm xa để xử lý hắn. Lúc đó, Hắc Long Tư Thiếu lại ngoi lên mặt nước, bắt đầu chỉ đạo bọn đàn em ở trên kênh tổ đội. Phía sau đoàn đội của Hắc Long Cốc cũng có hai vị pháp sư đang liên tục niệm chú ngữ. Ngoài ra, còn có mấy người súng thủ chuyên môn tấn công, tạo ra sức ép từ phía xa. 7-8 người đồng loạt tấn công, hình ảnh súng đạn. Pháp thuật bỗng nhiên bay đầy trời khiến cho những người chơi đang đứng xem đều cảm thấy sợ hãi. Mọi người chỉ biết thở dài, thầm lo lắng cho Lâm Thành. Cho dù hắn có là một cao thủ thì cũng không thể nào đỡ được mưa bom bão đạn a, muốn giết ta. Các ngươi cứ thử xem, ánh mắt của Lâm Thành vẫn bình tĩnh như cũ. Thầm vận chuyển túy tiên bộ, hai lòng bàn chân cứ giống như đang được bôi mỡ. Lấy tốc độ khủng bố để tránh né khỏi những đòn công kích viễn trình của đối phương. Tuy rằng có bị một vài viên đạn lạc bắn trúng vào người nhưng chỉ thấy bay lên một chữ miss có màu xanh. Thật không ngờ rằng, bằng vào hỏa lực tầm xa giống như bão táp của Hắc Long Cốc lại không thể tổn thương được Lâm Thành một chút nào. Cùng lúc đó, bàn chân Lâm Thành bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh lá. Những nơi mà hắn đã bước qua. Đều tự động tạo thành một đạo tàn ảnh, bóng mờ, khiến cho địch nhân hoa hết cả mắt, công kích cũng vì vậy mà liên tục bị trượt mất mục tiêu. Cửu tiên mê tung bộ, Lâm Thành dựa vào tốc độ đáng sợ cùng với khả năng tránh né cực nhanh của mình. Liên tục kéo gần khoảng cách, sau đó xông thẳng tới vị trí mà đám người vẫn đang đứng. Đồng thời đem 10 năm đạo hạnh được hệ thống khen thưởng. Toàn bộ cộng hết vào túy tiên bộ, đối với một nhân vật không có kỹ năng chủ động như Lâm Thành. Tốc độ di chuyển cùng với tốc độ đánh có ý nghĩa càng quan trọng hơn so với sức mạnh của từng cái kỹ năng riêng lẻ. Vì vậy, Lâm Thành quyết đoán, đem toàn bộ 10 năm đạo hạnh để gia tăng khinh công của mình. Tinh, bạn đã phân phối 10 năm đạo hạnh vào khinh công túy tiên bộ. Đẳng cấp của túy tiên bộ đã tăng lên, hiện tại đang ở giai đoạn nhìn lén cửa vào, nhanh nhẹn ngoài định mức tăng lên 10 điểm. Tinh, bạn đã phân phối 10 năm đạo hạnh vào khinh công túy tiên bộ. Đẳng cấp của túy tiên bộ đã tăng lên, hiện tại đang ở giai đoạn hơi có tiểu thành, nhanh nhẹn ngoài định mức tăng lên 20 điểm. Tốc độ di chuyển, 5, khả năng tránh né, 5, tinh, bạn đã phân phối 10 năm đạo hạnh vào khinh công túy tiên bộ. Đẳng cấp của túy tiên bộ đã tăng lên, hiện tại đang ở giai đoạn cưỡi xe nhẹ, đi đường quen, nhanh nhẹn ngoài định mức tăng lên 30 điểm. Tốc độ di chuyển, 5, khả năng tránh né, 5, sau khi tránh thoát thành công khỏi đòn tấn công của đối thủ. Tỷ lệ kích hoạt của túy tiên mê tung bộ, 5. Túy tiên bộ, kỹ năng khinh công, là một môn khinh công do tử kiếm tiên Long Nguyên tự mình sáng tạo ra. Lấy cảm hứng từ người say đi đường, nhịp điệu của bước chân vô cùng huyền diệu. Không có quy luật, khó lòng dự đoán, phòng bị, trong nháy mắt có thể tránh né khỏi kỹ năng của địch nhân. Hiện tại đang ở giai đoạn cưỡi xe nhẹ, đi đường quen, người chơi có thể luyện tập. Vận dụng để không ngừng nâng cao lên độ thuần thục của kỹ năng. Hiệu quả, trong thời gian người chơi sử dụng khinh công, nhanh nhẹn, 100, tốc độ di chuyển, 25, tỷ lệ tránh né, 20, sau khi tránh thoát thành công khỏi đòn tấn công của đối thủ thì nhận được 10. Tỷ lệ kích hoạt trạng thái tửu tiên mê tung bộ, trong vòng 10 giây, tỷ lệ né tránh gia tăng 30. Sát thương tạo thành sau khi bị địch nhân đánh trúng được giảm bớt 30. Chỉ trong một ý nghĩ, thực lực của Lâm Thành lại một lần nữa tăng vọt, phòng ngự, tránh né, tốc độ đánh, tốc độ di chuyển, trong nháy mắt đã đạt tới một cái cảnh giới vô cùng khủng bố. Lúc này, những người chơi bình thường khi đứng trước mặt hắn, so với những con hầu quái mà hắn đã từng giết qua thì cũng chẳng có nhiều khác biệt cho lắm. Ha ha ha, đúng là ngu ngốc, thế mà còn dám tiến lại gần để tự tìm đường chết. Giết hắn, tôi còn đang lo lắng là viễn trình công kích của chúng ta không đủ mạnh. Để hắn tìm được cơ hội mà chạy thoát, bây giờ thì hay rồi. Não tàn không ngờ lại tự đưa mình đến tận cửa. Kỵ sĩ lập tức sử dụng thuẫn kích, choáng chết hắn, vốn dĩ. Hắc Long hội tụ tập lại cùng một chỗ là vì sợ bị Lâm Thành cùng với đồng đội của hắn đánh lén. Nhưng cũng vì điều đó khiến cho những thành viên giỏi về cận chiến không thể tung ra kỹ năng. Bây giờ, cơ hội cuối cùng cũng đã đến rồi. Lần này, ngươi có tránh né đằng trời. Sau một giây, rất nhiều các loại kỹ năng, cùng một lúc hướng về phía Lâm Thành mà bay đến. Thuẫn kích, thập tự trảm, hỏa câu thuật, hàn băng tiễn. Thiêu đốt mana, nhất kích bạo đầu, kỹ năng bay múa đầy trời. 3, 4, 2, 0, 6, 10 mấy đạo sát thương tung bay nhưng tổng sát thương lại không vượt quá 100. Lâm Thành trên người bỗng nhiên lấp lánh đủ loại màu sắc. Do bị dính các loại pháp thuật, hiệu ứng khác nhau, nhưng cơ thể của hắn vẫn cứ đứng sừng sững không ngã. Phảng phất giống như thiên thần hạ phàm. Trong số những kỹ năng đó, thiêu đốt mana chính là một kỹ năng có hiệu quả trực tiếp nhất. Chỉ quan tâm tới mana mà không quan tâm tới phòng ngự của đối thủ. Thế mà lại hoàn toàn vô dụng với Lâm Thành, bởi vì, Lâm Thành từ trước tới nay không hề có dòng mana. Mana về không, chuyện gì vậy, tại sao phép thuật của ta lại không có hiệu quả? Tên thuật sĩ vừa phóng thích thiêu đốt mana trực tiếp đứng ngây người luôn rồi. Hết chương.